Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lấy chân đặt tên thuật thức. 5/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngài quá khách khí. Trịnh Nhân, giật mình, cười nói, ngày hôm nay ngươi làm tham gia giải phẫu. Đối với sau này công tác có to lớn hướng dẫn ý nghĩa. Lỗ chủ nhiệm rốt cuộc nói rõ ý đồ. Mấy ngày nay muốn mời ngươi làm tiếp mấy ca giải phẫu. Có thuận tiện hay không? Lỗ chủ nhiệm thái độ không có nhiều khách khí. Nhưng muốn nghĩ cũng biết. Đế đô cao cấp bệnh viện tam giáp phòng ban đại khoa trường. Có thể tới cửa viếng thăm. Đã là cho đủ Trịnh Nhân mặt. Nói chuyện nếu là khách khí nữa. Vậy quá huyền ảo, mấy ngày nay, có mấy cái người bệnh, nói một chút giải phẫu, Trịnh Nhân mắt sáng rực lên, lỗ chủ nhiệm, có chuyện mà có chuyện nói trước, chỉ nói một câu nói Tô Vân bỗng nhiên ở Trịnh Nhân sau lưng nói. Đến, lỗ chủ nhiệm ngẩn ra, Trịnh Nhân nhìn qua đối với đề nghị của mình cảm thấy rất hứng thú. Làm sao Tô Vân nhưng có chuyện gì? Ta đang chuẩn bị tương quan nghiên cứu khoa học vật liệu. Đã bắt đầu bắt tay viết luận văn. Mới phương thức trị liệu. Thủ chế nếu ông chủ ta. Tô Vân ánh mắt sắc bén nhọn. Căn bản không quan tâm trước mắt ngồi là một cái đường phòng ban đại khoa trường. Ngươi có nắm chắc. Lỗ chủ nhiệm không có bởi vì là Tô Vân nói mà sống khí. Ngược lại hứng thú rồi rào hỏi. Hắn nói chắc chắn. Là một cái mới thuật thức bị phát minh ra tới. Đầu tiên tại một ít tập san lên phát biểu. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều bác sĩ bắt đầu chọn lựa loại này mới giải phẫu phương thức. Vì vậy giải phẫu phương thức sẽ lấy người giải thuật tên chữ đặt tên. Loại chuyện này mà, người ở chỗ này cũng hiểu. Không, núp ở trong góc tường Phùng Húc Huy Phùng quản lý không hiểu. Đầy mặt hắn mơ hồ. Căn bản không biết Tô Vân và lỗ chủ nhiệm đang nói gì. Ta chắc chắn, Tô Vân trả lời rất khẳng định. Tháng gần nhất, ta đang nghiên cứu tham gia giải phẫu. Chai gan kết tiết đổi thành là nhỏ ung thư gan ung thư tính kết tiết giữa phân biệt. Vốn chính là nghiệp giới vấn đề khó khăn. Ta cũng là ngày hôm qua quá chú ý tới. Ông chủ Trịnh tìm được phương thức nào đó. Đây là một loại đột phá. Ta hy vọng lại phương thức trị liệu này sẽ lấy chân tới đặt tên. Tô Vân không có nói Trịnh, mà là chân. Điều này đại biểu hắn đối với Trịnh Nhân hôm nay làm giải phẫu thuật thức. Biện pháp trị liệu sẽ bị quốc tế đồng ý. Thành là sách giáo khoa giống vậy giải phẫu. Cái này, lỗ chủ nhiệm trước kia cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Không hổ là đế đô ngoại khoa tim ngực bên trong châu nhất người tuổi trẻ. Cho dù trở về Hải Thành, hắn gặp qua cái thế giới này, leo lên qua cái này sân khấu, cho nên hắn lòng tham lớn, lớn đến lỗ chủ nhiệm cũng dự liệu không kịp trình độ. Bao chủ nhiệm cũng là sững sờ, lập tức hỏi, tiểu Tô, ngươi có lòng tin, muốn nếu không thì sao? Tô Vân theo thói quen quen liền một chút trên trán tóc đen. Thành tựu trợ thủ. Nhất định phải không có chút nào sơ hở. Nếu là ông chủ giải phẫu thuật thức không thể đánh dấu hắn tên chữ, đó là ta không làm tròn bổn phận. Trịnh Nhân cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ở hắn xem ra, trước chẳng qua là rất bình thường giải phẫu mà thôi. Nhiều nhất bất quá mình trước phẫu thuật phải làm đi ngược chiều 64 xếp dựng lại 3D. Cộng thêm cùng hạch từ tăng cường lẫn nhau so sánh. Mới tinh thuật thức, căn bản không tồn tại hắn đầu óc bên trong. Không thành vấn đề, lỗ chủ nhiệm ý thức được điểm này. Nhưng hắn không có lấy học rơi bá chủ tư thái mắt nhìn xuống trước mắt hai người tuổi trẻ. Hào sảng cười một tiếng. Cả nước chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh nhiều như vậy. Chúng ta phải làm là chữa bệnh cứu người. Loại này dương danh lập vạn cơ hội. Vốn chính là Trịnh bác sĩ. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, cứ việc đi làm, cần ta làm gì, cứ việc nói, ngài không nóng mắt. cũng không có nghĩa là ngài thủ hạ thú môn không nóng mắt. Tô Vân lạnh như băng nói đến. Dĩ nhiên, lấy bọn họ năng lực, cho bọn họ 3 năm thời gian cũng không khả năng vượt qua bây giờ ta. Cho nên, ta cũng không lo lắng. Cái nhóm này giải phẫu làm xong, văn chương ta sẽ bưu đưa cho The Lancet tạp chí. Chỉ cần biên tập ánh mắt không có mù, liền nhất định sẽ phát biểu. Ngoặc kép, bao chủ nhiệm và lỗ chủ nhiệm cũng không có thói quen Tô Vân loại tự tin này tràn đầy. Thậm chí có chút tự luyến giải thích. Nếu là người khác nói, hai vị chủ nhiệm sợ là đã sớm phất tay áo đi. Nhưng mà người nói chuyện là Tô Vân, là cái đó thạc sĩ còn không có tốt nghiệp ngay tại The Lancet trong tạp chí phát biểu văn. Chương người châu bò là có thể cho chuột trắng nhỏ làm ghép tim hơn nữa sau khi giải phẫu trông chừng liền 17 ngày. Người, hắn giải thích, lỗ chủ nhiệm mặc dù có chút mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn là thừa nhận, Tô Vân nói đúng, thủ hạ mình các bác sĩ có thể thuận lợi tốt nghiệp không hơn một nửa. Mà Tô Vân, cầm The Lancet coi nhà mình. Chênh lệch ta, chênh lệch, Trịnh lão, bác sĩ nghĩ như thế nào? Lỗ chủ nhiệm bị Tô Vân trên mình tản mát ra mạnh mẽ khi thế chấn nhiếp. Thiếu chút nữa không để ý Trịnh nhân kêu ông chủ Trịnh. Lỗ chủ nhiệm quá khách khí, chẳng qua là làm mấy ca giải phẫu mà thôi. Không thành vấn đề. Trịnh nhân chút nào không cảm giác được Tô Vân trên người mạnh mẽ khí thế. Khẽ mỉm cười, nói, chẳng qua là làm giải phẫu là thứ yếu. Trước phẫu thuật cần làm 64 xếp CT dựng lại 3D hơn nữa cùng hạch từ tăng cường lẫn nhau tương đối. Phương diện này, ta đã có một ít không thể nói thành thục kinh nghiệm. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tham khảo. Hạch từ tăng cường và 64 xếp CT lẫn nhau so sánh sao? Lỗ chủ nhiệm đầu óc bên trong lập tức xuất hiện vô số tấm hình ảnh. Lão Khổng, ngày mai trò chuyện tiếp. Không đúng, hẳn là ngày mốt. Bao chủ nhiệm nhìn ra lỗ chủ nhiệm tâm tư chạy tới phim lên. Lập tức nói đến, tại sao là ngày mốt? Lỗ chủ nhiệm hận không được bây giờ liền đem Trịnh Nhân quăng đến phòng CT đi. Cố lão nói, Trịnh Nhân phải ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu là thời gian người đi, liền lấy ta hỏi tội. Bao chủ nhiệm cười khổ. Lúc này, lỗ chủ nhiệm mới nhớ. Trịnh Nhân ngày hôm nay còn phát ra đốt. Đúng là không thích hợp đem hắn lôi đi. Nhưng cứ như vậy rời đi, lỗ chủ nhiệm lại bỏ không được. Nguyên bản bởi vì là Trịnh Nhân cuối cùng vậy ca giải phẫu làm sạch sẽ. Đẹp. Giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhưng Tô Vân nói một chút, hắn mới ý thức tới. Đây là một cái đối với chai gan kết tiết cùng kết tiết tính nhỏ ung thư gan dám đừng chẩn đoán. Cùng với trị liệu tiệm phương thức mới, cái này đặc biệt ý nghĩa có thể to lắm. Lỗ chủ nhiệm đã hối hận mình đáp ứng nhanh như vậy. Nếu là ở The Lancet lên phát biểu văn chương, mang mình một cái truyền tin tác giả cũng tốt à, lại trò chuyện mấy câu. Bao chủ nhiệm kéo quyến luyến không thôi lỗ chủ nhiệm rời đi một phòng. Trịnh Nhân đem 2 người đưa đi, lúc này mới hỏi, Tô Vân, ngươi nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, ngươi không biết ngươi đang làm gì. Tô Vân hỏi ngược lại, chữa bệnh cứu người à? Tô Vân hận không được lên đi đạp Trịnh Nhân một cước. Nhưng hắn cảm thấy coi như là đạp, phỏng đoán vậy không có ích gì. Ông chủ à, ta cùng ngươi nói, viết thành văn chương, ta dám cam đoan nhất định có thể phát biểu ở The Lancet trong tạp chí. Tại sao? Bởi vì là, ta là Tô Vân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.